Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, đối vị trí thảo luận. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mơn Khâng Lát Bác trong phòng thay quần áo một mảnh thảm đạm, bọn họ hiện tại bài danh thứ 16, đếm ngược thứ 3, nếu như duy trì cái hạng này. Sẽ tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc cùng Bundesliga 2 hạng 3 tiến hành 2 hiệp kèm theo thi. Đấu đến quyết định mùa giải sau có thể hay không lưu tại Bundesliga. Wolfsburg trong phòng thay quần áo, lại là vui vẻ ra mặt. Hiệp 1 liên hạ 2 thành trên cơ bản là 3 phần nơi tay rồi. Mà đồng thời bắt đầu thi đấu Bayern Munich bên kia. Trước mắt còn cùng Frankfurt đánh thành 0-0. Trực tiếp phòng bên trong, cùng thường ngày sẽ nghỉ ngơi một trận khác biệt. Hôm nay Adam Simpson có nhiều hứng thú cùng Summer đang thảo luận một cái chủ đề. Wolfsburg số 38 Best, hắn đến cùng là cái giữa tiền vệ vẫn là cái trước eo. Nói hắn là cái giữa tiền vệ, nhưng Best cùng Jenner, Zeko, Graffai ở giữa khoảng cách thường thường sẽ bảo trì tại hợp lý về khoảng cách. Thường xuyên có thể đưa xuất thân sau diệu truyền. Hơn nữa thường xuyên tại cấm khu phụ cận chế tạo uy hiếp. Nói hắn là cái trước eo. Nhưng trận đấu này Best rõ ràng chạm vị lệch sau. Ngược lại là tiền vệ trụ vị trí Josue liên tiếp ép lên hơn nữa còn có vào bóng. Nói như vậy, truyền thống cổ điển trước eo như Rui Costa thường thường là cái lừa bóng năng lực xuất chúng. Có thể đưa ra nói chúng tim đen kiến tạo ma thuật sư. Mà lừa bóng năng lực hoàn toàn là Best yếu hạng. Mà hiện đại hóa trước eo như Kaka. Phản kích bên trong cao tốc đột phá. Trận địa chiến bên trong đại lực sút xa là nó mang tính tiêu chí vũ khí. Nhưng Best chạm vị cũng không có như vậy gần phía trước. Từ chạm vị tới nói, Best thật không tính là cái trước eo. Dẫn đến vào bóng hai phát truyền bóng khoảng cách đều vượt qua 20 mét. Sau một cái thậm chí là một cước dài đến 40 mét tuần hành đạo đạn. Tại kéo hậu vị đưa trên ngược lại có thể đưa ra đặc sắc truyền bóng. Summer lung lay đầu, liền trận đấu này đến xem. Best càng thích hợp đánh giữa tiền vệ hoặc là kéo sau tổ chức tiền vệ chủ. Tựa như Pirlo đồng dạng. Đương nhiên. Hắn vẫn phải luyện một chút hắn truyền xa. Kỳ thật Best phía trước eo vị trí biểu hiện vậy phi thường xuất sắc. Cơ hồ mỗi trận đấu đều có kiến tạo hoặc là vào bóng. Adam Simpson cũng không đồng ý cái quan. Điểm này, ta càng cho rằng là hắn chủ động lui về tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Matthias, người phát hiện rồi sao? Best cũng không trở về rút đến trung lộ. Mà là khuynh hướng cánh trái. Chỗ ấy có Mơn Khâng nhất có uy hiếp Marin. Trên màn hình các cầu thủ đã nhao nhao đi ra cầu thủ. Thông đạo, Summer nhún nhún vai. Tốt, a, Adam, có lẽ ngươi là đúng. Lời còn chưa dứt, tiếp sóng ống kính cho Marin một cái đặc tả. Mơn Khâng Lát Bác số 10 nửa chàng sau đứng ở cánh trái. Sau đó tiếp sóng ống kính lập tức cho Marin bên người một cái đặc tả. Tiến vào ống kính là Best, ha ha ha. Adam Simpson nhịn không được một trận cười to. Matthias, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ phát đạt đại não. Summer gượng cười không có lên tiếng âm thanh. Hắn năm đó ở Bundesliga trên sàn thi đấu hoàn mỹ biểu hiện để truyền thông đem. Phát đạt đại não, trí tuệ hóa thân, cái này loại từ theo ở trên người hắn. Khó có thể tưởng tượng, Best mới 20 tuổi. Không, năm nay tháng 7 phần hắn mới đầy 20 tuổi. Summer sờ lấy đầu hỏi, người cảm thấy hắn giống ai? Ây, Adam Simpson sửng sốt một chút, đầu óc phi tốc chuyển động, nhưng nghĩ không ra một cái thích hợp mô bản. Tràn ngập sức tưởng tượng truyền bóng có điểm giống Ronaldinho. Vị trí chạy cùng khống chế tiết tấu có điểm giống Xavi hoặc là Pirlo. Đại lực sút xa có ba lách bóng dáng. Nắm giữ năm đó Guardiola đồng dạng rộng lớn tầm mắt cùng cái nhìn đại cục. Summer cười không ngừng, cuối cùng bổ sung nói, còn nắm giữ cùng David Beckham đồng dạng lừa bóng trình độ. Adam Simpson gượng cười vài tiếng, đổi cái chủ đề, vậy ngươi cảm thấy Best cùng Cruz, Ozin ở giữa, kỳ thật Best cùng Cruz có điểm giống, nhưng Tony không có Best như vậy toàn năng, chạm vị vậy lệch sau, hơn nữa chiến thuật sức quan sát không có mạnh như vậy. Summer lời bình nói, nhưng bọn hắn là nằm trên cùng một trục hoành thiên tài. Sau này phát triển ở mức độ rất lớn muốn nhìn bên người đồng đội cùng với câu lạc bộ. Adam, Simpson nháy mắt mấy cái. Ozin cùng bọn hắn không phải một đầu thủy bình tuyến thượng. Không không, ta không phải ý tứ này. Summer giải thích nói, bởi vì Diego tồn tại, Ozin bây giờ chủ đánh đường biên. Mặc kệ là vị trí, bóng phong hòa Best, Cruz cũng khác nhau, không thể so sánh, nửa chặng sau tranh tài. Marin đổi vị đến rồi cánh trái, nhưng Best lập tức đi theo, cũng ra hiệu Jenner vị trí bên trong thu vào đến bổ khuyết chỗ trống. Bên sân Maga không nói gì, vô số lần sân huấn luyện sự thật đã chứng minh, Best lâm thời điều chỉnh 89 phần 10 đều là chính xác. Hơn nữa có rất mạnh tính nhắm vào, nhưng là nửa chàng sau Mönchengladbach đấu pháp xảy ra rồi rất lớn biến hóa. Đem giữa trận quyền khống chế chắp tay nhường cho người, co đầu rút cổ đến 30 mét khu vực bên trong bày lên rồi xe buýt. Cấm khu bên trong khắp nơi đều là người, dù cho Best nắm giữ, thượng đế thị giác cũng vô dụng. Nếu như là Barcelona, Arsenal cái này loại đội bóng, có thể lợi dụng sân bóng độ rộng không ngừng điều hành lại tìm kiếm đối phương chỗ trống. Hoặc là 2-3-1 thiên tài cầu thủ đột phá phân bóng hoặc đánh ra hoa mắt phối hợp xé mở phòng. Nhưng Wolfsburg cũng không có loại trình độ này. Best có chút bất đắc dĩ, nhưng vậy không có để ở trong lòng. Dù sao hai, không dẫn trước đâu. Nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ đối phương huấn luyện viên chính đang có ý đồ gì rồi. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Mönchengladbach phát ra phạt góc, Bazai cùng Simunek tiền hậu giáp kích, nhưng Sandwich ở giữa cái kia to con một cái ruộng cạn nhổ hành. Cứng rắn xinh xinh so trước sau hai cái hậu vệ nhảy cao nhất cái đầu. Ếch, có lẽ đây là lầm cảm giác. Bởi vì Dante bồng bồng đầu có gia tăng cầu thủ thân cao ảo giác. Guo, số 31 Dante, úp úp, tuyệt đối góc chết. Vị này mùa đông chuyển nhượng mà đến Brazil trung vệ phi thường xuất sắc. Đây là hắn nửa cái trận đấu mùa giải thứ 3 hạt vào bóng rồi. Nhìn lấy Dante dùng sức vung đầu đưa bóng đỉnh tiến góc chết. Best chép miệng một cái có chút không thể làm gì. Vị này Brazil trung vệ mặc dù về sau là cái nổi tiếng lớn môi vớt, nhưng ở quyền khống chế bầu trời trên lại là cái không bá. Hai năm về sau hắn tại Bayern Munich nhiều lần tại định vị bóng trên hiển uy đánh bại Barcelona. Sau trận bày xe buýt, trước trận lấy Marin làm chủ đột phá tận lực chế tạo định vị bóng. Sau đó trung vệ Dante, bộ này chiến thuật. Cũng không thể xem như chiến thuật rồi. Chỉ có thể nói là bộ đường. Nhưng cái này loại bộ đường mặc dù nông cạn nhưng lại rất hữu hiệu. 2 phút đồng hồ sau, Best dẫn tới xòe ra thẻ vàng. Hắn tại Mönchengladbach phát khởi phản kích bên trong không chút do dự kéo ngã rồi đang chuẩn bị lên nhanh Marin. Nhưng cái này free kick khoảng cách khung thành hơn 40 mét. Khoảng cách này quá xa. Bóng ra bay lượn thời gian hoàn toàn có thể để cầu thủ hậu vệ làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Cho nên Dante thậm chí không có đi lên phía trước. Mặc dù cầm trương thẻ vàng, nhưng Best cảm thấy đây là đáng giá. Mönchengladbach vừa mới lật về một bóng. Khí thế chính thịnh, nếu như lại nhiều lần tại định vị bóng chiến thuật bên trong chế tạo uy hiếp. Wolfsburg cầu thủ tâm lý trạng thái rất có thể chịu ảnh hưởng. cho nên Bess mới không chút do dự chiến thuật phạm quy kéo ngã rồi Marin. Vấn đề duy nhất là hắn rốt cục tính gộp lại 5 tấm thẻ vàng. Hạ chàng Bundesliga sẽ ngừng thi đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.